cực phẩm cuồng thiếu, chương 395, tốt rồi vết sẹo đã quên đau nhức. Góc truyện audio.com, 3, buổi sáng 10 giờ theo Diệp Văn Hạo tổng kết lên tiếng chấm dứt Đông Nam Á đặc khu chính. Phủ văn phòng cao ốc trong phòng họp vang lên bài Sơn Đảo Hải tiếng vỗ tay. Dưới đài, những cái chấm kia tham dự nhân viên một bên vỗ tay, một bên bội phục mà nhìn xem Diệp Văn Hạo. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Diệp Văn Hạo rốt cuộc là bằng vào thủ đoạn gì lại để cho hỗn loạn Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất khôi phục bình tĩnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Diệp Văn Hạo có thể tại những ngành khác người phụ trách thúc thủ vô sách thời điểm, tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội làm được đây hết thảy, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Trừ đó ra tất cả mọi người minh bạch thông qua sau khi sự tình lần này, Diệp Văn Hạo ít nhất có thể tại Đông Nam Á đặc khu đứng vững gót chân, thuận lợi mà mở ra mạ vàng chi lộ rồi. Có một người không cho là như vậy, Yến Lũy, thân là Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu phòng làm việc người phụ trách hắn, đồng dạng ngồi ở trên đài hội nghị, mặt ngoài nhìn về phía trên cùng tất cả mọi người đồng dạng đều tại vì Diệp Văn Hạo tổng kết lên tiếng vỗ tay, nhưng trong lòng thì tại cười lạnh. Yến chủ nhiệm đến phòng làm việc của ta tâm sự. Hội nghị sau khi kết thúc Diệp Văn Hạo thu hồi laptop. Bút ký quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Yến Lũy. Ân, ngạc nhiên nghe được Diệp Văn Hạo lời mà nói, Yến Lũy trong nội tâm vô ý thức mà hiện lên ra một cái không tốt trực giác, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, vì vậy hơi gật đầu cười nói, tốt, đặc thù. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Văn Hạo mang theo Yến Lũy trở lại văn phòng, thư ký trước tiên cho hai người pha trà, sau đó thức thời lui ra ngoài. Hoa Hạ quan trường một mực nói Đông Nam Á đặc khu là địa ngục, nội lục quan viên tới nơi này biết bơi đất không phục, tối chung đầu tóc đầy bụi mà dẹp đường hồi phủ. Yến Lũy uống một ngụm cực phẩm đại hồng bào, đặt chén trà xuống, bất động thanh sắc mà đưa lên một cái mã thí tân bốc, cái này lệ cũ muốn tại đặc thù ngài tại đây phá vỡ. Cái gọi là khí hậu không phục là bởi vì nơi này thể chế, nhân văn hoàn cảnh các loại, đợi cùng đất liền có khác nhau. Ta đâu rồi, vừa mới đến, muốn làm tốt cái này đặc thù còn có rất dài lộ phải đi, mặc kệ đạo trọng xa a hát. Diệp Văn Hạo khiêm tốn nói lấy, sau đó cười cười, về sau còn phải nhiều dựa vào Yến chủ nhiệm hỗ trợ mới được. Đặc thù khách, khí, Yến Lũy khách sáo nói, như ngày trước khi theo như lời, tại đây thể chế cùng đất liền bất đồng. Tại đặc khu, không có 5 bộ đồ gánh hát, đặc thù chủ quản toàn cục chúng ta tất cả mọi người duy mệnh lệnh của ngài là từ, ngài có dặn dò gì cứ mở miệng thì tốt rồi. Yến chủ nhiệm, theo ngày hôm qua cho tới hôm nay, không có phát hiện Yamaguchi Group cự phủ tổ chức cùng Hắc Ám Quốc hội tam đại thế lực phái người tiến vào đặc khu A, Diệp Văn Hạo nghe vậy, không hề vẽ rắn thêm chân mà khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Tạm thời không có phát hiện, Yến Lũy lắc đầu, sau đó lại bổ sung nói, thỉnh đặc thủ yên tâm, chúng ta Viêm Hoàng tổ chức cùng tương quan bộ môn bảo trì mật thiết liên hệ thời khắc chú ý tam đại thế lực động thái, đối với sở hữu tất cả nhập cảnh nhân viên nghiêm khắc giám sát một khi có gì. Thường hội, sẽ, trước tiên hướng ngài báo cáo, tốt, Diệp Văn Hạo có chút gật đầu. Đặc thủ căn cứ chúng ta hai ngày này bắt được tình báo đến xem, hồ bang lão đại thái hồ bên người cũng không có khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Mà thôi bên cạnh hắn cái kia hai gã bảo tiêu thực lực muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế tiêu diệt tam đại thế lực Đông Nam Á phân bộ ít khả năng. Ngài nói trong lúc này có thể hay không có chuyện ẩn ở bên trong. Lập tức Diệp Văn Hạo không nói lời nào, Yến Lũy trong nội tâm khẽ động thăm dò họ mà hỏi thăm. Yến chủ nhiệm đối với chúng ta mà nói, hồ bang là như thế nào làm được những điều này không trọng yếu, quan trọng là hỗn loạn kết thúc rồi. Kế tiếp chúng ta chỉ cần tăng lớn đối với hồ bang cùng còn lại mấy cái bên kia dưới mặt đất thế lực giám thị độ mạnh yếu, tránh cho xuất hiện lần nữa hỗn loạn là tốt rồi. Diệp Văn Hạo bất động thanh sắc, hắn tự nhiên sẽ không chỉ độn địa tướng Diệp Phàm âm thầm ra tay sự tình nói cho Yến Lũy, cái kia tương đương đem Diệp Phàm vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định tay cầm dao cho Yến Lũy trong tay. Ngài nói không sai, thăm dò không có kết quả, Yến Lũy gật đầu phụ họa, sau đó lại không để lại dấu vết mà tiếp tục thăm dò nói, hỗn loạn kết thúc về sau chúng ta Viêm Hoàng tổ chức liền tăng lớn đối với hồ băng giám sát độ mạnh yếu, phát hiện Thái Hồ ngày hôm qua tổ chức còn lại những cái chấm kia dưới mặt đất thế lực thủ lĩnh tụ hội cũng không biết muốn làm gì. Tiếng nói vừa dạ Yến Lũy mật thiết chú ý Diệp Văn Hạo thần thái biến hóa, kết quả phát hiện Diệp Văn Hạo cười nhạt một tiếng, Thái Hồ tự nhiên là mượn nhờ lần này cơ hội thống nhất Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất rồi, ta xem cũng thế, Yến Lũy lần nữa phụ họa gật gật đầu, sau đó làm bộ cầm lấy chén trà uống ngụm nước trà, đợi đặt chén trà xuống về sau, phát hiện Diệp Văn Hạo không có tiếp tục mở miệng ý tứ, liền chủ động cáo lui nói, đặc thủ, nếu như không có chuyện gì khác tình, sẽ không quấy rầy ngài văn phòng rồi. Tốt, Diệp Văn Hạo nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy đưa tiễn. Chẳng lẽ Yến Lũy là bạch gia bên kia hay sao? Đưa mắt nhìn Yến Lũy ly khai, Diệp Văn Hạo khép lại cửa ban công, hồi tưởng đến Yến Lũy vừa rồi hai lần không để lại dấu vết mà thăm dò chính mình, nhịn không được tại trong lòng ám hỏi mình. Diệp Văn Hạo cái này đầu lão hồ ly, thật đúng là dự kín như bưng a hát. Cùng lúc đó, ra phòng họp Yến Lũy, trong nội tâm thầm mắng một câu, sau đó nhanh hơn bước chân ly. Khai, mấy phút đồng hồ sau Yến Lũy đi ra ký túc xá thừa lúc chuyến đặc biệt rời đi. Tiểu Lý, sang bên đỗ xe, chuyến đặc biệt chạy nhanh ra đặc khu chính, phủ đại viện không bao lâu Yến Lũy đột nhiên mở miệng nói. Nha, tốt, đối mặt Yến Lũy đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh, lái xe bị đánh một trở tay không kịp, hắn vốn là khẽ giật mình, sau đó vô ý thức mà đáp lại, đồng thời giảm tốc độ, dựa theo Yến Lũy theo như lời sang bên đỗ xe. Ta đi làm điểm việc tư, chính ngươi đánh xe hồi trở lại phòng làm việc. Ô tô dừng lại, Yến Lũy lần nữa làm ra chỉ thị. Tốt chủ nhiệm, lái xe nghe vậy tuy nhiên trong nội tâm thập phần nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, mà là thành thành thật thật mà đẩy cửa xuống xe, đưa mắt nhìn Yến Lũy đi ô tô, khô xa ly khai. Ước chừng 20 phút về sau, Yến Lũy một mình đi ô tô, khô xa đi tới băng. Cốc nổi danh sông Mi Nam Bờ, ô tô dừng lại, Yến Lũy không có xuống xe, mà là theo cặp công văn ở bên trong xuất ra một cái đặc chế điện thoại, móc ra một thẻ điện thoại di động an đến bên trong. Làm xong đây hết thảy, Yến Lũy phóng khai tâm thần, cẩn thận cảm ứng một phen, xác nhận chung quanh không có võ giả khí thức về sau, bấm một cái nhớ kỹ tại trong lòng dãy số. Yến chủ nhiệm, rốt cục đợi đến lúc điện thoại của ngươi rồi. Điện thoại trọn vẹn đã qua 10 giây đồng hồ mới truyền được ống nghe trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp ngữ khí cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thật có lỗi, Trần Thiếu, bởi vì một mực không có điều tra đến chân tướng sự tình cho nên không có điện thoại cho ngươi. Yến Lũy giải thích nói, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hiện tại điều tra rõ ràng, đầu bên kia điện thoại, đang ở châu Mỹ Liên minh Los Angeles, Thanh Hồng Sơn Trang Trần Phí Liêm hỏi. Còn không có có, Yến Lũy sắc mặt có chút khó coi, nói tại đi qua trong 3 ngày ta tăng phái người viên tăng lớn đối với hồ bang giám sát nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Xem ra Viêm Hoàng tổ chức mạng lưới tình báo cũng chỉ là hư danh nói chơi nha. Nghe được Yến Lũy lời mà nói, Trần Phí Liêm mặt mày tầm đó hiện lên ra vài phần thất vọng, giễu cợt nói. Đối mặt Trần Phí Liêm chào phúng, Yến Lũy trong nội tâm bao nhiêu có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến mình cùng đối phương hợp tác đành phải đem cái kia phần bất mãn cầm lấy đi cho chó ăn, nhanh chóng điều chỉnh một phen cảm xúc lại nói, bất quá ta vừa rồi cùng Diệp Văn Hạo nói chuyện với nhau thời điểm, không để lại dấu vết mà thăm dò một phen, kết quả Diệp Văn Hạo. Đối với tam đại thế lực Đông Nam Á phân bộ bị diệt trừ một chuyện tránh. Kể từ đó ta cho rằng chuyện này hơn phân nửa cùng Diệp Văn Hạo thoát không khỏi liên quan, hơn nữa rất có thể chính là hắn bản thân làm. Yến chủ nhiệm ta không biết Viêm Bình thời là như thế nào yêu cầu các ngươi đấy. Tại Thanh Hồng, vô luận là cha ta hay vẫn là tự chính mình, đều không thích nghe đến phía dưới người nói khả năng, đại khái, không sai biệt lắm, có lẽ các loại lời nói chúng ta muốn chính là khẳng định kết quả. Lần nữa nghe được Yến Lũy lời mà nói, Trần Phí Liêm ẩn ẩn có chút bất mãn, về sau nghĩ đến Yến Lũy chỉ là bởi vì có cầu với mình cùng hợp tác với mình, cũng không phải là thủ hạ của mình, chuyện lại một chuyến, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, Yến chủ nhiệm Diệp Văn Hạo cái kia không có phát giác được cái gì. Chuyện ẩn ở bên trong a, không có, mặc dù đối với Trần Phí Liêm khoan dung rất bất mãn, nhưng Yến Lũy hay. Vẫn là vô ý thức mà dựa theo Trần Phí Liêm chỗ nói như vậy cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, không có ở phía trước thêm có lẽ các loại tiền tố. Không có là tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại, Trần Phí Liêm nói xong, trong mắt tinh quang lập lòe tựa hồ đang suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Trần Thiếu, nếu không ta tự mình đi tìm Thái Hồ hỏi đến tột cùng. Lập tức Trần Phí Liêm trầm mặc, Yến Lũy do dự một chút hỏi. Yến chủ nhiệm, ngài như làm như vậy rồi, chẳng phải là đánh rắn động cỏ chủ động bạo lộ. Trần Phí Liêm âm dương quái điều nói, nếu thật là Diệp Văn Hạo đến đỡ Thái Hồ cái kia kẻ đáng thương thống nhất Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất dẹp loạn hỗn loạn, vậy ngươi đi. Tìm Thái Hồ tuyệt đối sẽ lập tức hướng Diệp Văn Hạo báo cáo. Đến lúc đó, dùng Diệp Văn Hạo chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi có vấn đề. Là ta hồ đồ rồi. Không phải hồ đồ, ngươi chỉ là nóng vội mà thôi. Nhưng, dục tốc bất đạt, Trần Phí Liêm nếu có điều chỉ nói. Yến Lũy vẻ mặt xấu hổ thức thời mà nói sang chuyện khác, cái kia theo Trần Thiếu ý kiến kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Như lời ngươi nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có Thái Hồ bên kia là thứ chỗ đột phá. Muốn đạt được chân tướng sự tình, chỉ có thể cậy mở miệng của hắn. Trần Phí Liêm như có điều suy nghĩ nói lấy, bất quá, ngươi không thể đi. Trần Thiếu có ý tứ là, Yến Lũy trong nội tâm khẽ động, vô ý thức mà cho rằng Trần Phí Liêm muốn phái Nam Thanh Hồng cầm lái người Lâm Thiên Ý tự mình ra mặt. Ta, tự mình đi chuyến Đông Nam Á, Trần Phí Liêm trả lời ngoài Yến Lũy đoán trước, cũng cả kinh Yến Lũy biến sắc. Trần Thiếu chỉ là điều tra chân tướng sự tình mà thôi, không cần phải ngươi tự mình đến một chuyến A, trọn vẹn đã qua vài giây đồng hồ Yến Lũy mới từ kinh hãi trong lấy lại tinh thần, có chút lo lắng nói. Cái này kiện chân tướng sự tình quan hệ đến ta đằng sau bố cục. Ngươi khẩn trương như vậy, là lo lắng ta đi Đông Nam Á hội. Sẽ, làm cho ngươi cùng ta ở giữa hợp tác hội. Sẽ, bị phát hiện A, Trần Phí Liêm cười lạnh nói, Yến Lũy, ngươi nên biết trên đời này không có bức tường không lọt gió. Cho dù ngươi che lấp được dù cho ta và ngươi ở giữa hợp tác tổng hội bạo lộ đấy. Đồng dạng, trên đời này không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt có trả giá mới có hồi báo. Hô, lập tức Trần, Phí Liêm chọc phá tầng kia cửa sổ Yến Lũy biểu lộ như là tắc kè hoa giống như, liên tục thay đổi mấy lần cuối cùng hít sâu một hơi, như là bất cứ giá nào giống như, vẻ mặt kiên định nói, đã Trần Thiếu nói như vậy rồi, vậy thì hết thảy nghe theo Trần Thiếu an bài. Nhưng, nhắc nhở Trần Thiếu một câu chớ quên thù lao của ta. Chấm, ngươi yên tâm, đợi đến lúc sau khi chuyện thành công ta sẽ đem đồng ý đồ vật cho ngươi. Trần Phí Liêm nói xong, khóe miệng hiện ra một đạo nụ cười chế nhạo. Tốt ta đây các loại, đợi Trần Thiếu thông chi. Nghe được Trần Phí Liêm lời mà nói Yến Lũy không hề nói nhảm, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Phụ thân từng nói, mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần nắm giữ một người nhược điểm, liền có thể đánh bại hắn, nói thật sự là không giả a hát. Phát giác được Yến Lũy chủ, động cúp điện thoại, Trần Phí Liêm cũng không có biểu hiện ra bất mãn, mà là cảm thán một câu, sau đó liền bưng lên một ly màu đỏ tươi máu tươi uống một hơi cạn sạch. Diệp Văn Hạo, mơ đi cưng cũng sẽ không nghĩ tới Yến Lũy sẽ là ta Trần Phí Liêm một con cờ à, uống một hơi hết trong chén máu tươi, Trần Phí Liêm cười lạnh nói, nếu như ngươi không phải dựa vào Diệp gia cùng Viêm Hoàng tổ chức che chở, ngươi liền cho cha ta thè lưỡi ra liếm giày ra vốn liếng đều không có. Tiếng nói vừa ra, Trần Phí Liêm liếm liếm vết máu ở khóe miệng, cái kia trương âm trầm trên mặt tràn ngập đắc ý, tốt rồi vết sẹo đã quên đau nhức. Giờ khắc này, hắn quên một sự kiện. Mấy tháng trước hắn cùng với Diệp Phàm lần thứ nhất giao phong, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thất bại thảm hại. Khi Beauty and Beast quay ở gì? Giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,